Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 541, Phong U Huyết, 1. Lúc này sắc trời đã qua buổi trưa mà vẫn chưa tới hoàng hôn, bầu trời vốn dĩ không mây nhưng theo nữ tử Bạch Y đi đến thì không trung phía trên bộ hung ti. Bến cảng số 176 bỗng có một mảnh mây mù đông nghịch nổi lên, bên trong mơ hồ còn có từng đạo thiểm điện lấp lóe. Nhất là đám mây đen này giống như còn biến thành một khuôn mặt quỷ dữ. Tận, thậm chí còn lộ ra đôi mắt hung tàn, giống như chỉ cần người nữ tử Bạch Y. Khi dùng một ý niệm trong đầu thì con lệ quỷ này sẽ xông tới bộ hung ti, đánh về phía Hứa Thanh. Mà ngày bình thường bên ngoài bộ hung ti vốn đã ít người, lúc này đã hoàn toàn không có một ai. Bởi vì sau khi nhận được tin tình báo, Hứa Thanh đã an bài đệ tử của bộ hung ti tản hết ra. Cho nên bây giờ bên trong bộ hung ti chỉ có một người, đó là Hứa Thanh. Hắn ngồi trong phòng tiếp khách, phía sau là bức tranh ác quỷ dành ăn. Ngay khi nghe được câu nói của nữ tử bên ngoài, hắn liền ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tòa đại viện tiếp khách, nhìn thẳng vào trên người nữ tử mặc Bạch Y đứng ngoài cửa lớn. Hứa Thanh không hề quan tâm tới đám mây mù hình ác quỷ trên đỉnh đầu. Đối phương cũng không hề chú ý tới đám hắc cầu mặt quỷ ở phía sau của nàng. Ánh mắt của hắn như điện, ngồi từ bên trong nhìn ra nữ tử đứng ở ngoài cửa, tựa như có thể nhìn thấu con người của nàng. Phân thân. Trong mắt Hứa Thanh hơi nổi lên một tia gợn sóng, vuốt vuốt khối ngọc giản trong tay, đây là tình báo mà ngay khi đối phương bước vào thất huyết đồng liền được tình báo ti lập tức đưa tới cho hắn. Bên trong giới thiệu kỹ càng lai lịch và bối cảnh của người nữ tử bên ngoài. Này! Tu sĩ chính thống của Liệp Dị Môn lấy huyết mạch làm chủ, công pháp làm phụ, tông môn này cung phụng bốn đại huyết mạch lớn, có thể để cho đệ tử cấy kép nhập thể, mỗi một chủng huyết mạch đều có chỗ kỳ dị riêng, cũng có hiệu quả riêng đối với quỷ dị. Về phần lai lịch, có rất nhiều cách nói. Mà huyết mạch được họ Tư Mã kế ghép tên là Phong U Huyết, trên phương diện phong ấn quỷ dị có chỗ đặc sắc kinh người, nhưng mặc dù bốn đại huyết mạch này rất mạnh, nhưng vẫn yếu hơn một tộc quần thần bí trong truyền thuyết ở đại lục vọng cổ, đó là bạn quỷ tộc. Tư Mã như thiên tư phi phàm, sau khi kế ghép Phong U Huyết liền biểu hiện trình độ phù hợp kinh người và lập tức trở nên nổi tiếng, trở thành điện hạ trong tự liệt nhiều năm trước của Liệt Dị Môn. Mặc dù không đứng vị trí thứ nhất nhưng bài danh phía trên nàng cũng chỉ có mấy người tu vi kim đan, khi nàng ở cảnh giới trúc cơ đã trấn áp đệ tử của cả bốn mạch khác nhiều năm, sau đó thì đột phá mở thiên cung bước vào kim đan. Hiện giờ bản thể đang bế quan, cho nên đã cử một bộ phân thân lúc trúc cơ đỉnh phong lấy xương của bản thân luyện ra tới đây, bên trong cổ phân thân này phong ấn rất nhiều loại quỷ dị, chiến lực siêu việt bốn đoàn mệnh hỏa. Nhưng không tới năm đoàn mệnh hỏa, trình độ ứng với hơn bốn đoàn mệnh hỏa. Rưỡi, bốn, năm. Trong khi Hứa Thanh nhớ lại nội dung bên trong khối ngọc giản, Tư Mã như mặt Bạch Y đứng ngoài cửa nhìn Hứa Thanh trong phòng tiếp khách, rất là lễ độ nhẹ nhàng mở miệng. Đệ đệ của ta bất hảo, gây cho ngươi nhiều phiền phức rồi. Nó làm sai chuyện, ta thay nó nhận lỗi với ngươi. Giọng nói của Tư Mã như lành lạnh. Trong lúc nói nàng ta nói, nơi những sợi tóc xõa xuống đất thì mặt đất lập tức hoạt hóa thành rất nhiều hắc cầu với mặt quỷ, bọn chúng ngay tức khắc chạy nhảy hoạt bát, cũng học theo giọng nói. Mà Tư Mã như vừa nói ra, thanh âm ầm ĩ nhốn nháo vang lên. Nhận lỗi, nhận lỗi. Phiền phức rồi, phiền phức rồi. Âm thanh nhốn nháo tựa như vô số tiểu hài tử thi nhau mở miệng, lộ ra khung cảnh quỷ dị. Đồng thời trên chiếc ô mà Tư Mã như cầm, những gương mặt đông đảo bên trên đồng dạng cũng lộ ra thanh âm vừa khóc vừa cười. Một màn này khiến cho những thiên kiêu liên minh bảy tông đứng từ xa chú ý tới nơi đây đều phải hít sâu, đối với bọn họ thì Liệp Dị Môn cũng cực kỳ thần bí, bởi vì ngày bình thường những tông khác đều không thích giao tiếp cùng cái tông môn này. Hứa Thanh từ xa xa nhìn tới Tư Mã như. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đối phương cho nên cũng không biết được phong cách của người này, nhưng từ khi đến thì Tư Mã như vẫn rất lễ phép, lại không hề tỏ ra thái độ mạnh mẽ xâm nhập, cũng không hề có dấu hiệu không giảng đạo lý mà trực tiếp đánh tới, vừa đi tới cửa liền thay đệ đệ nhận sai. Xa xa không vênh váo hung hăng giống như Tư Mã Lăng. Gặp loại thái độ này Hứa Thanh cũng rất khó hiện ra quá nhiều địch ý. Nhưng cảm giác đề phòng của hắn chắc chắn sẽ không bởi vì thái độ của đối phương mà giảm bớt, vì vậy lúc này hắn rất bình tĩnh truyền ra lời nói. Hứa mổ cần báo cáo việc này với tông môn, ngươi có thể tạm chờ trong mấy ngày. Nữ tử mặt bạch y nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc của nàng vô cùng thanh nhã, nhìn Hứa Thanh và giọng nói lành lạnh lại nhẹ giọng truyền ra. Đợi vài ngày cũng được, nhưng đệ đệ của ta không phải, ta đã thay nó bồi lễ với ngươi. Như vậy thì việc ngươi đánh nó, nên nhận lỗi như thế nào đây? Đệ đệ của ta thích thu thập con mắt của người khác, vậy thì lấy một con mắt của ngươi để làm đồ nhận lỗi đi. Nét mặt của nữ tử mặt bạch y này từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lễ độ và khách khí, cho dù lúc nói ra ba câu cuối thì nét mặt của nàng cũng vẫn cứ như vậy, không hề có bất kỳ cảm xúc bực tức nào, thật giống như trong lòng của nàng tất cả mọi việc vốn nên là như thế này vậy. Hứa Thanh nghe thấy ba câu cuối liền trầm mặt không nói, thu ánh mắt trở về và bỏ qua ý niệm phóng thích Tư Mã Lăng trong đầu. Cùng lúc đó theo lời nói truyền ra, thân thể Tư Mã Như lập tức chậm rãi trôi nổi về phía trước, bay qua cửa lớn bộ hung ti tiến vào đến trong sân, mà theo nàng đến thì đám mây mù trên đỉnh đầu nàng lập tức truyền ra tiếng nổ vang. Trực tiếp cuồn cuộn bay về phía trước bao phủ toàn bộ hung ti vào bên trong. Đồng thời những hắc cầu hình mặt quỷ cũng đều nhao nhao đi theo phía sau, nhảy qua cửa lớn đi vào, vừa nhảy còn vừa lặp lại lời Tư Mã Như nói. Nhận lỗi đi, nhận lỗi đi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 542, Phong U Huyết, 2. Nhận lỗi đi, nhận lỗi. Trong đông đảo thanh âm, có một quả hắc cầu mặt quỷ đang nhảy nhót liền rơi vào khu vực âm u, ngay một khắc nó rơi xuống đó. Thì lập tức tựa như rơi vào một vực sâu vậy, cả người lập tức tan biến và thanh âm cũng im bặt dừng lại. Hầu như ngay khi quả hắc cầu mặt quỷ này biến mất thì trận pháp bên trong bộ hung ti lập tức ầm ầm triển khai, trận pháp ngăn cách hết thảy bên ngoài. Đồng thời cũng lập tức phong ấn nơi đây lại, khiến cho người ngoài không thể dò xét vào trong. Còn có lực lượng trấn áp phủ xuống. Nhưng nữ tử bạch y lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng từ trong lồng ngực. Luồng lực lượng trấn áp này lập tức liền đình trệ lại, hiển nhiên tấm lệnh bài của nàng không phải chuyện đùa, nó hoàn toàn có thể thể hiện ra thân phận cao quý của người Thượng Tông. Tuy lực lượng ngăn cách vẫn tồn tại như trước, nhưng lực lượng trấn áp trọng yếu của thất huyết đồng đối với người bên ngoài lại hoàn toàn không có hiệu quả đối với nàng. Đường đường là đại trận hộ tông của thất huyết đồng, vậy mà người bên ngoài phất tay liền đã mất đi lực lượng trấn áp. Loại cảm giác này thật giống như là đồ của mình nhưng người bên ngoài cũng có quyền sử dụng vậy, thậm chí có khả năng còn có quyền hạn siêu việt cả mình, bất kể là bí mật hay là đang ở trước mặt mình cũng đều có thể tùy ý đùa bẩn, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại không có lời nào để nói, bởi vì nhìn từ mặt ngoài thì nơi này quả thật đúng là thuộc về đối phương. Điều này khiến cho Hứa Thanh thở dài trong lòng, hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao đám người lão tổ trong tông môn phải bố trí đủ loại bí ẩn, còn phải bí mật làm ra kế hoạch lớn. Vô luận là ai cũng không hy vọng vĩnh viễn bị người khác chế trụ như vậy. Đối phương nói một câu liền có thể đổi đệ tử của mình, đối phương đưa ra một cái lệnh bài liền có thể làm cho trận pháp thủ hộ an nguy của toàn bộ tông môn mất đi hiệu dụng. Nhất là còn trong thời buổi loạn thế, tất cả đều là hổ báo sài lang, tất nhiên sẽ không ai nguyện sống kém một bậc cả. Thậm chí Hứa Thanh còn cảm thấy nếu cao tầng của Liên minh Bảy Tông đến, đại khái là trận pháp thất huyết đồng có khả năng sẽ bị đối phương phất tay một cái lập tức trở thành vật trấn áp ngược lại thất huyết đồng. Hẳn là ngươi dùng trận pháp này để đuổi người hộ đạo của đệ đệ ta đi đúng không? Tư Mã Như nhẹ giọng mở miệng về phía Hứa Thanh. Lúc này nàng đã bay qua sân, đến ngoài phòng tiếp khách nhưng nàng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ dừng lại, trực tiếp liền bay vào phòng tiếp khách, nhưng trong khi lời nói của nàng vang vọng, nháy mắt khi nàng bay vào thì Hứa Thanh liền triển khai hành động. Hắn đứng dậy bước một bước, nhắn đến trước mặt Tư Mã Như, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, trực tiếp tung ra một quyền. Một quyền vừa ra, phong vân biến sắc, lực lượng kinh thiên động địa bộc phát cuồng mãnh tột cùng, tiếng sấm nổ ngập trời lập tức nổ ra vang vọng bát phương. Mà ngay khi Hứa Thanh động thủ, bóng mờ trong sân lập tức bỗng nhiên bốc lên, hóa thành một con mắt mở ra, sau đó lần lượt biến thành từng cái miệng lớn há về phía những quả hắc cầu mặt quỷ rồi nuốt xuống. Đồng thời một tia chớp màu đen ẩn nấp ở một bên cũng nhanh chóng lao ra, bay thẳng đến đám mây mù, hình mặt quỷ trên bầu trời như muốn đập đám mây mù này xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm đinh tai nhức óc động trời lập tức từ trong bộ hung ti bộc phát ra. Thân thể Tư Mã Như chấn động, sau khi trúng một quyền của Hứa Thanh thì nàng ngay lập tức rút lui, trực tiếp liền bay ra khỏi phòng tiếp khách thối lui đến trong sân. Nguyên bản vẻ mặt thông dong, lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, tất cả những gương mặt hiện trên chiếc ô cũng đều mở mắt trợn to, nhưng không phải nhìn Hứa Thanh mà nhìn mặt đất ngoài sân. Trên mặt đất, tất cả những hắc cầu lúc trước không còn. Tất cả những điều này khiến cho trong mắt Tư Mã Như lộ ra một tia ánh sáng âm u, ả ngẩng đầu nhìn người đang đi ra từ trong phòng tiếp khách phía trước. Trước cửa phòng tiếp khách có hỏa diễm bốc lên khuếch tán theo cánh cửa tràn ra bên ngoài, sau đó liền huyễn hóa thành hình kim ô bao phủ không gian. Phía trước, thanh thế như cầu vồng. Bên trong ngọn lửa mơ hồ có thân ảnh một người thiếu niên đang từng bước đi ra. Ngoài thân thể thiếu niên vang lên tiếng kim ô, bản thân thiếu niên giống như là chủ nhân của hỏa diễm vậy, đuôi lửa của kim ô hóa thành đế bào da. Thân trên người hắn, trong khi tóc dài tung bay thì biển lửa chung quanh cũng đồng thời biến thành áo choàng, tạo cho hắn cảm giác vô cùng tôn quý. Theo hắn đi ra, biển lửa biến thành áo choàng ở sau lưng càng ngày càng trải ra rung chuyển bát phương, đồng thời kim ô cũng cúi người hạ xuống và đầu bay lên trên đỉnh đầu của người thiếu niên, như là đế quan. Phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ vốn có, khiến cho giờ khắc này Hứa Thanh bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí thế bể nghệ tựa như một thiếu niên cổ hoàng bước vào nhân gian. Kim ô luyện vạn linh. Tư Mã Như nhìn chằm chằm Hứa Thanh mở miệng nói từng chữ, đồng thời thân thể cũng mơ hồ một cái trong thời gian ngắn lại bộc phát tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, tay phải giơ lên hung hăng đâm về phía con mắt của hắn. Hứa Thanh thần sắc như thường, chợt cúi đầu dùng chính đầu mình đập vào bàn tay Tư Mã Như đang đâm tới. Dạng chiến đấu này khiến cho tâm thần Tư Mã Như cũng phải chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo một tiếng oanh vang lên, tay phải của Tư Mã Như lập tức dập nát, thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc và thân thể cấp tốc rút lui. Hứa Thanh chợt xông lên, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi dự đoán của Tư Mã Như, nháy mắt liền đuổi theo sau, và hắn giơ tay phải lên, một phát bắt được tóc của đối phương rồi hung hăng kéo ghì ả xuống mặt đất. Âm thanh nổ tung vang lên, mặt đất vỡ vụn. Thân thể Tư Mã Như đột nhiên hóa thành rất nhiều sương mù rồi tản ra từ trong tay Hứa Thanh. Thời khắc này bỗng có âm thanh thê lương bất chợt truyền ra, đám sương mù chung quanh tạo thành rất nhiều hư ảnh quỷ dị, bọn chúng từ bát phương vọt tới Hứa Thanh. Mà trên đỉnh đầu Hứa Thanh, chiếc ô quỷ dị của Tư Mã Như biến ảo rồi bỗng nhiên trấn áp về phía Hứa Thanh. Nhưng chỉ là chiếc ô, há xứng trấn áp kim ô. Trong nháy mắt tiếp theo, đế quan do kim ô hình thành bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt và đột nhiên vọt lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 543, ngọn núi thứ bảy ẩn tàng, 1. Kim ô bay lên thì biển lửa chuyển theo, vô số gương mặt quỷ dữ tợn trên chiếc ô cũng phát ra âm thanh bén nhọn, muốn trấn áp biển lửa nhưng tất cả đều vô ích. Ngay lập tức đã bị kim ô lao vào. Âm thanh bén nhọn của lệ quỷ biến thành tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ quỷ dị trong chiếc ô đều đang bị đốt cháy, toàn bộ gương mặt quỷ dị trong đó nối theo nhau muốn chạy nhưng đều không cách nào thoát được. Thời gian nháy mắt quỷ dị bên trong chiếc ô đã bị kim ô đốt cháy toàn bộ. Cùng lúc đó bản thân Tư Mã Như biến thành rất nhiều quỷ dị cũng giống như sắp tiêu tán dưới biển lửa mà Kim Ô bộc phát. Nhưng chiến lực của Tư Mã Như rất phi phàm, mặc dù lúc này trong tâm thần ả tràn đầy kinh ngạc, nhưng ả vẫn tiếp tục hóa thành vô số gương mặt, xuyên thẳng qua biển lửa từ bốn phía cắn xé thôn phệ về phía Hứa Thanh. Một trận gió lạnh lập tức thổi tới, muốn thổi tắt mệnh hỏa của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng lông mày lên và toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể bốc cháy, hắn cảm thấy lúc này nếu vẫn tiếp tục che giấu pháp khiếu thì không có ý nghĩa gì cả, chỉ dùng lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa rất khó có thể trấn áp được ả nữ tử trước mắt này, vì vậy hắn lập tức bộc phát toàn bộ 90 đạo pháp khiếu. Một luồng lực lượng động trời lập tức dựng lên. Mà pháp khiếu của hắn không giống với người thường, pháp khiếu của hắn dồi dào hơn rất nhiều, từng cái đều ẩn chứa linh hải 500 trượng. Linh hải rộng lớn kinh người như thế nên pháp lực do nó tạo thành càng rất đáng sợ, mà dưới loại pháp lực thế này duy trì thì cường độ mệnh hỏa của Hứa Thanh phải nói là vô cùng kinh khủng. Cơn gió lạnh do Tư Mã Như tạo ra có lẽ có thể thổi tắt tuyệt đại đa số mệnh hỏa của người khác, nhưng không thể nào thổi được mệnh hỏa của Hứa Thanh. Cường độ mệnh hỏa của hắn nghe tới mà rợn cả người, lúc này hắn mặc kệ những con quỷ dị kia tới gần, vì tất cả đều không biết làm thế nào với hắn, lại càng không cần phải nói lực lượng nhục thể của hắn, bởi vì tu luyện Kim Ô nên nhục thể của hắn cũng đã đến trình độ tương đối bất phàm. Lúc này hắn chợt bộc phát khí huyết toàn thân, trực tiếp tạo thành một mảnh huyết quang hòa hợp với biển lửa, ầm ầm khuếch trương ra phía ngoài, toàn bộ quỷ dị chạm tới lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như bị xóa đi. Toàn bộ quỷ dị do sương mù của Tư Mã Như biến thành đều không ngoại lệ. Toàn bộ lập tức tan vỡ, sau đó lại hình thành sương mù cuốn ngược lại, rồi lại hội tụ thành một đoàn cách đó không xa, bên trong cũng lại có một luồng khí tức càng kinh khủng hơn truyền ra. Theo một tiếng gào thét vang lên, đoàn sương mù này thình lình hóa thành một con hung thú ba đầu cực lớn. Bộ dạng hung thú này giống như lão hổ, nhưng có hai đầu mọc ở phía trước và một đầu mọc ở phía đuôi, một khắc nó vừa xuất hiện thì bốn phía lập tức giấy lên từng trận cuồng phong, một cổ chấn động băng hàn kinh người cũng lập tức được hình thành đồng thời bộc phát ra khắp bốn phía. Con quỷ hổ này vừa xuất hiện liền nhắm vào Hứa Thanh, ngay sau đó nó lập tức bổ nhào về phía hắn với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần. Bên trên nó còn có rất nhiều quỷ hồn tản ra hóa thành trành quỷ, xoay tròn bốn phía hình thành từng vòng xoáy phong bạo, giống như có thể xé rách hết thảy. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, bước một bước xuống trong chốc lát liền lao đến trước mặt con quỷ hổ, tay phải giơ lên và sát hỏa trong cơ thể bộc phát hình thành một cái nắm quyền bằng hỏa diễm thật lớn, một quyền hạ xuống. Quanh một tiếng, quỷ hổ gầm nhẹ bỗng nhiên tránh đi, sau khi tới gần Hứa Thanh liền mở miệng rộng ra. Cái miệng nó há ra cực kỳ khoa trương, tựa như có thể thôn phệ hết thảy, chợt táp về phía Hứa Thanh như muốn nuốt tươi hắn. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay lên, biển lửa ngoài thân thể lập tức tản ra, trực tiếp biến ảo xuất hiện một đầu thương long, trình độ to lớn vượt xa con quỷ hổ, miệng thương long há ra lại càng siêu việt quỷ hổ, hung hăng nuốt con quỷ hổ xuống. Quanh một tiếng thì con quỷ hổ tan vỡ, bên trong cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng Tư Mã Như kia đích xác có chỗ bất phàm, sau khi thương long thôn phệ quỷ hổ thì trong nháy mắt tiếp theo cũng nổ tung, vô số sương mù từ trong cơ thể thương long hội tụ tới giữa không trung rồi lại chuyển hóa ra loại hình thái quỷ dị thứ ba. Đó là một con quỷ dị có cánh sau lưng, toàn thân đen nhánh tựa như la sát. Sau khi hình thành nó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ về phía Hứa Thanh. Mắt thấy sẽ vọt tới, nhưng sau một khắc một tia chớp màu đen từ trong mây mù bên trên bầu trời bỗng nhiên xuyên thấu lao ra. Tia chớp bay thẳng đến con quỷ dị la sát, đạo bóng mờ trên mặt đất cũng lập tức tràn ngập tới bao vây quỷ dị la sát lại. Tư Mã Như biến thành la sát liền biến sắc, chợt tránh thoát que sắc màu đen và bóng mờ trên mặt đất, nhưng không tránh khỏi Hứa Thanh ở phía dưới. Hứa Thanh nhảy ra với khí thế trên người vô cùng lẫm liệt, nháy mắt tới gần. Một phát bóp được cổ của con quỷ dị la sát, sau đó hung hăng đập nó vào vách tường bên cạnh. Âm thanh nổ vang, vách tường tan vỡ và thân thể con quỷ dị la sát chấn động mãnh liệt, trong tay Hứa Thanh lập tức tràn ra rất nhiều sát hỏa. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ hung tàn, bắt đầu luyện hóa đối phương. Trong thời gian ngắn, đạo pháp khiếu thứ 91 trong cơ thể Hứa Thanh rõ ràng xuất hiện dấu hiệu muốn mở ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 544, ngọn núi thứ 7 ẩn tàng, 2. Tư Mã Như biến thành la sát vùng vẫy kịch liệt, Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng chợt vung tay, cả người bị đè xuống mặt đất và thân thể của la sát liền tan. Vỡ bạo khai. Mắt thấy còn có sương mù tản ra, kim ô trên không trung liền phát ra tiếng. Hi. Y y, khẽ hút một hơi, sương mù lập tức bay thẳng đến trong miệng nó. Mắt thấy sẽ bị nó thôn phệ. Nhưng vào lúc này những đạo sương mù bỗng điên cuồng hội tụ, xuất hiện. Loại hình thái quỷ dị thứ tư. Đó là một người khổng lồ mập mạp cao đến 100 trượng, thể trọng cực kỳ kinh người, sau khi xuất hiện liền cưỡng ép ngồi xuống mặt đất muốn đối kháng. Cùng với Kim Ô. Nhưng hiển nhiên nó còn chưa đủ tư cách, trong ánh mắt Kim Ô lộ ra hàn mang và lần nữa thôn phệ, mà Hứa Thanh cũng nhoáng một cái cất bước đi đến. Hắn nhìn hình thái thứ tư của Tư Mã Như, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Kỳ gì? Vừa nãy hắn rõ ràng chỉ hấp thu một chút liền khiến cho một đạo pháp khiếu có dấu hiệu mở ra, điều này khiến cho lúc này Hứa Thanh nhìn Tư Mã Như tựa như đang nhìn một báu vật. Vì vậy ngay sau khi tới gần người khổng lồ mập mạp đang vùng vẫy, toàn thân Hứa Thanh lập tức ầm ầm bộc phát sát hỏa nhanh chóng bao phủ đối phương, sau đó lần nữa luyện hóa. Trong mắt Tư Mã Như đã biến thành người khổng lồ lộ ra tia hoảng sợ. Liệt vùng vẫy nhưng không cách nào giãy dụa thoát được. Mắt thấy Hứa Thanh và Kim Ô đều đang hấp thu chính mình, thậm chí cái bóng mờ ở dưới mặt đất giống như cũng đang sốt ruột muốn bay nhanh đến, mà que sắt màu đen ở xa cũng đang kích động lao tới gần. Trong mắt Tư Mã Như lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng ả không chút do dự mà trực tiếp tự bạo loại hình thái thứ tư của mình. Âm thanh nổ mạnh ngập trời vang lên, trùng kích cuồng bạo ầm ầm khuếch tán về bốn phương, đây là lực lượng tự bạo của trúc cơ có chiến lực trên bốn. Đoàn mệnh hỏa nên tất nhiên uy lực của vụ nổ cực lớn, chấn động đáng sợ lập. Tức quét ngang hết thảy. Mà mượn nhờ trùng kích của hình thái thứ tư tự bạo, một khúc xương cánh. Tay màu đen từ trong hình thái thứ tư lao ra, phi thẳng ra ngoài bộ hung ti. Khúc xương tay này chính là hạch tâm phân thân của Tư Mã Như, lúc này ả. Đã nhận thức sâu sắc được sự kinh khủng của Hứa Thanh. Không muốn tiếp tục giao chiến với hắn nữa, cho nên hạch tâm vừa mới xuất hiện liền dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Mà thời cơ ả lựa chọn cũng đúng là rất tốt, lực lượng trùng kích của lần tự bạo vừa xong vô cùng kinh người, vốn có thể ngăn trở toàn bộ truy kích, nhưng ả vẫn phán đoán sai thực lực của Hứa Thanh. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh vậy mà có thể lập tức lao ra từ trong chấn động tự bạo. Giơ tay chụp về phía ả với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới gần. Nguy cơ ngay ở trước mắt, khúc xương cánh tay của Tư Mã Như tuôn ra. Hắc mang chói mắt, biết được không cách nào bỏ chạy nên nó liền mạnh mẽ. Thay đổi phương hướng, quay lại dùng cẳng tay hung hăng gõ về phía đầu Hứa Thanh. Cùng lúc đó, màn đồng dao quỷ dị lúc trước lại lần nữa vang ra từ hư vô bốn. Phía. Một cục xương nhẹ nhàng vỗ. Hai con ngươi bay ra ngoài. Ba lần có thể xé xác, bốn đầu lưỡi mau tới liếm. Năm bằng hữu khí lực lớn, sáu tay nhỏ thò vào móc. Uy lực của cú gõ này siêu việt lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa, mắt thấy sẽ. Lập tức hạ xuống thì đôi mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn kiềm chế xung động. Muốn thể hiện ra lực lượng mệnh đăng trong đầu, lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này, chính là bảo vật che chở của Nguyên Anh lúc trước Lục gia. Đưa cho hắn. Mặc dù hôm đó đánh một trận với hải tinh tộc đã hao tổn rất nhiều, uy lực cũng đã hạ còn rất thấp, không cách nào chống cự lực lượng của Nguyên Anh. Nữa nhưng nó vẫn có chút uy thế như trước, dư sức để chống cự một kích này. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, một kích quỷ dị đến từ Tư Mã Như hạ. Súng lập tức đập vào lớp phòng hộ của Hứa Thanh. Tựa như lấy trứng chọi đá, lớp phòng hộ phản chấn ra phía ngoài. Xương cánh tay kia liền vang lên tiếng ken két, lập tức xuất hiện vết nứt. Một tiếng hét thảm từ trong truyền ra, Hứa Thanh mạnh mẽ nâng tay phải lên, trực tiếp trảo một cái chộp tới khúc xương trắng kia, sát hỏa trong cơ thể. Ầm ầm bộc phát toàn lực luyện hóa. Lập tức có rất nhiều hồn lực liền từ trên khúc xương cốt này tràn ra, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh hình thành lực lượng mở ra pháp khiếu. Không ngừng trùng kích khiến cho đạo pháp khiếu thứ 91 của hắn trực tiếp mở ra. Dưới sự hấp thu của Hứa Thanh, kim ô cũng đến thôn phệ, cái bóng cũng nhào tới, que sắt màu đen còn trực tiếp xuyên thấu đâm vào, tất cả đều đồng thời hấp thu như cùng ăn một bữa tiệc. Âm thanh thê lương từ bên trong khúc xương điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo khúc xương này liền trực tiếp tan vỡ hóa thành tro bụi, mà trong cơ thể thứ Hứa Thanh, đạo pháp khiếu thứ 92 cũng thuận lợi mở ra. Sau đó hắn chợt cúi đầu nhìn những tro bụi xương cốt tứ tán phía dưới, trên đám tro bụi này đã không còn chấn động, nhưng vẫn tồn tại một đám thần niệm. Đám thần niệm này nhanh chóng hội tụ, lại biến thành Tư Mã như một thân bạch y như lúc đầu, chỉ là lúc này ả hơi mờ nhạt và gần như sắp trong suốt, rồi cũng đoan nhanh chóng biến mất. Ả nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu còn có cả kinh hãi. Kim ô luyện vạn linh của ngươi không giống tầm thường, không giống với miêu tả của tông môn. Những tu sĩ liên minh bảy tông tới nơi này đều đã bị ngươi lừa, ngươi không phải là hai đoàn mệnh hỏa, mà là ba đoàn. Mà pháp khiếu của ngươi càng nhìn mà rợn cả người, mỗi một cái đều đạt đến phạm vi tới 500 trượng. Chiến lực của ngươi càng không phải bốn đoàn mệnh hỏa, mà đã đạt đến gần vô hạn năm đoàn mệnh hỏa. Nếu như ngày sau ngươi mở ra bốn đoàn mệnh hỏa, trừ việc không có mệnh đăng, ngươi chính là thánh quân tử thứ hai. Ngươi rất biết che giấu, ngươi mới là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của Thất Huyết Đồng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 545, ngọn núi thứ bảy ẩn tàng, 3. Lần này Tư Mã Như đến, vốn tưởng rằng mình có đầy đủ thực lực trấn áp Hứa Thanh rồi đón đệ đệ của mình đi, nhưng vô luận như thế nào ả cũng không ngờ tới, đối phương lại che giấu sâu như vậy. Rõ ràng có chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, có thể lập tức trấn áp Tư Mã Lăng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý để lộ ra manh mối, làm cho người khác có một loại cảm giác tựa như đánh một hồi mới có thể trấn áp. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là ta? Cho nên đã cố ý làm như thế, mục đích là câu dẫn ta đến. Nghĩ tới đây, Tư Mã Như nhớ tới một màn bị đối phương bắt lấy hấp thu thôn phệ khi nãy, cả đời này của ả đều chưa hề bị nhục nhã như thế, lúc này trong lập tức lộ ra sát ý. Ta đã biết toàn bộ che giấu của ngươi, chờ bản thể của ta xuất quan, ta sẽ tới trấn. Hứa Thanh phất tay vỗ một cái, thần niệm sắp tiêu tán của Tư Mã Như lập tức tan vỡ, cũng chặn lại lời nói của ả. Ta không phải thiên kiêu đệ nhất của Thất Huyết Đồng. Nhìn nơi Tư Mã Như tiêu tán, Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Trong đầu của hắn hiện ra thảm trạng của Hoàng Nhất Khung sau khi đi tới ngọn núi thứ bảy. Thật ra không phải nói người ngoài, coi như là chính hắn cũng đều cảm thấy ngọn núi thứ bảy rất biết ẩn giấu. Ví dụ như đội trưởng, dù hắn có thủy tinh màu tím để khôi phục, nhưng trong thân thể của đội trưởng rõ ràng có phong ấn tồn tại thần bí còn đáng sợ hơn. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở trên ngọn núi thứ bảy, Thất Gia đang ngồi ở chỗ kia, cúi đầu hào hứng bừng bừng nhìn về bộ hung ti trong bến cảng. Số 176. Phía sau của lão là đội trưởng đang đứng đợi ở đó, trong tay cầm một quả táo mở miệng cắn một tiếng. Tam Điện Hạ ở bên cạnh cũng cầm trong tay một giỏ hoa quả, cười ha hả đưa một quả cho đội trưởng. Lão Tam, ngươi đã làm cách nào để câu dẫn được nữ tử Thái Ti Tiên Môn kia sa ngã và tay thế dạy sư huynh với? Cũng không có gì, có thể là do mị lực của ta thôi. Tam Điện Hạ lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tào Lao, mị lực của ngươi có cao hơn nữa cũng có thể cao hơn Tiểu Thanh. Sao, ta nhớ ra rồi, năm đó lão đầu tử vừa đi Đại Lục Vọng Cổ một chuyến, trở về chưa tới nửa năm thì ngươi liền cầm một khối lệnh bài màu trắng từ trên biển đi tới. Cái này cũng đã trôi qua rất nhiều năm, ta nhớ lúc ấy ngươi mới 13 14 tuổi thôi, còn là một tiểu gia hỏa trong mắt đều là cừu hận, không? Phải tiểu tử ngươi đến từ đại lục vọng cổ đó chứ? Hình như năm đó Thái Ti Tiên môn đã xuất hiện đại sự gì? Đội trưởng cười nhạt, nhìn Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ thần sắc như thường, cười mở miệng. Quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua mắt được đại sư huynh, nhưng... Mà thật ra sư đệ cũng vô cùng hiếu kỳ, đại sư huynh. Ngươi đã trùng tu bao? Nhiều lần? Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán xem. Tam Điện Hạ ôn hòa cười một cái không lên tiếng nữa, lấy ra quả táo đưa cho. Đội trưởng tiếp nhận rồi nhìn bến cảng số 176, cảm khái nói. Tiểu Thanh cũng thật biết ẩn tàng nha, thế mà lại là ba đoàn mệnh hỏa. Hơn nữa ta nghĩ rằng tiểu tử này nhất định vẫn còn ẩn tàng nhiều hơn, nếu như ta đánh với hắn một trận thì hắn có chết hay không ta không biết, nhưng thứ bên trong thân thể ta nhất định sẽ thức tỉnh. Nếu là thật có cái ngày đó, sư phó à, ngài không thể chỉ cứu hắn mà không thèm để ý tới ta đó nha, phải đối xử hai bên như nhau, ta chính là đại đệ tử mà ngài yêu thích nhất đấy. Về phần nhị điện hạ, căn bản nàng không có góp ý hay lên tiếng gì trong việc này cả, cũng không có quan tâm đám sư huynh sư đệ và sư phó đang làm gì. Đó, nàng đang ngồi ở một chỗ cầm ngọc giản không ngừng truyền âm cùng người nào đó, trên mặt còn mang theo vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Thất gia quay lại liếc mắt nhìn nhị đệ tử của mình. Nha đầu kia, người ngốc có ngốc phúc. Sau đó vừa nhìn về phía lão đại và lão tam, mặc dù ngày bình thường lão đều mắng mỏ nhưng trong lòng vẫn cực kỳ thưởng thức đệ tử của mình, dẫu sao. Đây chính người mà lão đi khắp nơi rất nhiều khu vực rồi chọn ra bên trong vô số người, sau đó lại tầng tầng sàng lọc để tuyển chọn, tiếp đó lại tuyển ưu trong. Ưu, không ngừng quan sát đến cuối cùng mới tuyển ra được Lan Vương trong. Lan Vương. Bất kỳ một người nào cũng đều siêu việt điện hạ núi khác rất nhiều, tùy tiện. Cũng có thể trấn áp bọn họ. Đây cũng là tiêu chuẩn nhận đệ tử của lão, thiên. Kiêu tầm thường thì lão không để vào mắt. Mà điều để cho lão vui mừng nhất là lão cảm thấy mấy người đệ tử này đều đã thu được chân truyền từ lão, đồng dạng giống như lão rất giỏi về ẩn giấu. Vĩnh viễn không lộ ra toàn bộ át chủ bài và bí mật của mình, nhiều khi. Người khác cho rằng đã nhìn thấu, nhưng trên thực tế thì đó chỉ là tầng ngoài do mình cố ý lộ ra mà thôi. Còn có lão tứ, trời sinh đã biết ẩn tàng, không cần dạy, không tồi. Thân ở loạn thế, hung hiểm không biết, con đường phía trước lại khó. Lường, tự nhiên phải biết ẩn tàng. Nhưng trước kia thiên kiêu là thứ khó có thể nhìn thấy. Bây giờ một đàn. Lại một đàn được sinh ra, không chỉ nhân tộc như thế mà vạn tộc cũng là như. Vậy, đây cũng là dấu hiệu của một thời đại lớn đang đến, thời đại lớn kèm theo. Cơ duyên lớn cũng là hung hiểm lớn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 546, mây đen che trăng, đêm giết người, 1. Ngày hôm sau. Thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông hiếm thấy đình chỉ thách thức. Tất cả mọi người còn lại hầu như đều tập trung ánh mắt vào bộ hung ti bến cảng số 176. Tất cả đều nhao nhao trầm mặt, riêng mình hít sâu. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kiên kỵ mãnh liệt và kinh hãi. Bọn họ không biết bên trong bộ hung ti đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù trận pháp của thất huyết đồng không có hiệu quả trấn áp với tư Mã Như, nhưng nó đã hoàn toàn ngăn cách tất cả cảm giác dò xét đến từ bên ngoài, cho nên một trận chiến hôm qua người ngoài không thể nhìn thấy. Chỉ có cao tầng bên trong của thất huyết đồng cùng với điện hạ trong tự liệt mới có thể thấy rõ. Nhưng trên thực tế thì ngoại trừ ngọn núi thứ bảy ra, sáu ngọn núi khác cũng không cách nào nhìn thấy, bởi vì thất gia đã nhúng tay quấy nhiễu. Thế cho nên thứ mọi người nhìn thấy, đó là Tư Mã Như nhẹ nhàng đi vào. Ngoài bộ hung ti, bên trong liền nổi lên trận pháp ngăn cách. Sau đó cũng không quá lâu trận pháp ngăn cách phía ngoài bộ hung ti cũng tiêu tán và hết. Thảy khôi phục như thường, đệ tử bộ hung ti tản ra lúc đầu trở về, toàn bộ bộ hung ti lại vận hành như cũ. Vẫn lần lượt truy bắt Dạ Cưu, vẫn đưa rất nhiều phạm nhân tới phòng giam. Bộ hung ti ngọn núi thứ bảy. Duy chỉ có Tư Mã Như mất tích, và người đệ đệ Tư Mã Lăng vẫn bị giam giữ chưa từng phóng thích, mà chiếc thuyền bằng xương trắng ở bến cảng kia trong lúc im hơi lặng tiếng cũng tự mất đi năng lượng, tự động tan vỡ. Một màn này khiến cho tâm thần của toàn bộ Thiên Kiêu Liên Minh Bảy Tông những ngày này đều nhấc lên sóng lớn ngập trời, giờ phút này bọn họ đột nhiên cảm giác được hành vi đi thách thức những ngọn núi khác đã không có ý nghĩ gì nữa. Vô luận bọn họ thách thức như thế nào, bộ hung ti trong bến cảng số 176 cũng giống như một cây gai sắt, đâm thật sâu vào trong lòng của bọn họ. Tư Mã Lăng bị bộ hung ti trấn áp, mà người tỷ tỷ của gã rõ ràng cũng đã bị trấn áp rồi, mà Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông sau khi truyền tin kêu chiến ngọn núi thứ bảy cũng mất tích, trước khi mất tích gã còn từng bảo mình sẽ tới xử lý việc của Hứa Thanh. Tất cả đều có liên quan tới Hứa Thanh. Vì vậy, lúc này bộ hung ti bến cảng số 176 ở trong mắt đệ tử Liên Minh Bảy Tông thật giống như đầm rồng hang hổ vậy, thần bí khó lường, đồng thời còn có một loại hung hiểm không cách nào tưởng tượng được. Vốn dĩ mục đích Liên Minh Bảy Tông an bài bọn họ đến đây lần này là muốn để cho bọn họ dựa vào lần lượt khiêu chiến, trấn áp ý chí đệ tử của Thất Huyết Đồng, khiến cho trong lòng đệ tử của Thất Huyết Đồng sản sinh ra hạt giống kính sợ đối với Liên Minh Bảy Tông. Mà ngay từ đầu bọn họ cũng đích xác đã làm được điều này, theo bọn họ lần lượt thách thức thì đệ tử Thất Huyết Đồng đều nhao nhao trầm mặc, lòng người bàng hoàng, thậm chí đã có một vài người đã thử tiếp xúc nịnh nọt cùng với bọn họ. Nhưng bây giờ sau khi bọn họ chấn nhiếp rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng, đồng thời bọn họ lại bị bộ hung ti chấn nhiếp. Tên Hứa Thanh này, rốt cuộc chiến lực chân thật đạt tới trình độ gì? Tư Mã Như cũng có đi không về, mặc dù không phải là bản thể của nàng tới, thế nhưng nàng cũng có chiến lực của bốn đoàn mệnh hỏa rưỡi, có thể dễ dàng trấn áp chúng ta, nhưng lại bị bộ hung ti trấn áp. Ngọn núi thứ bảy mới là hạch tâm của Thất Huyết Đồng sao? Sư huynh Thánh Quân Tử không rời khỏi thì tốt rồi. Trong khi Thiên Kiêu Liên Minh Bảy Tông kinh hãi, đệ tử của Thất Huyết Đồng cũng chú ý thấy hết thảy mọi thứ xảy ra ở đây, tâm tình của tất cả mọi người cũng nhao nhao lên xuống, trong mắt bọn họ, bây giờ Hứa Thanh và ngọn núi thứ bảy quả thật vô cùng xuất chúng. Lúc này ngọn núi thứ bảy giống như một ngôi sao sáng ngời, chiếu rọi bầu trời ảm đạm trong lòng của những đệ tử các ngọn núi khác vậy. Cũng khiến cho quan niệm không thể chiến thắng bị gieo xuống khi đối mặt với thiên kiêu của đại lục vọng cổ xuất hiện thay đổi, đồng thời cũng khiến bọn họ hướng tới ngọn núi thứ bảy, cũng sinh ra sùng kính cực cao đối với phong chủ của ngọn núi thứ bảy. Lúc này thậm chí còn có một vài lời đồn truyền ra bên trong Thất Huyết Đồng, trong tin đồn nói bố cục của Thất Huyết Đồng sẽ xuất hiện một chút cải biến, mà thứ tạo nên biến hóa lớn nhất này chính là sẽ xuất hiện một vị tông chủ. Đến tận bây giờ, Thất Huyết Đồng chỉ có phong chủ chứ không có tông chủ. Trên thực tế thì đệ tử của bảy ngọn núi đều nghe lệnh riêng ngọn núi của mình, tất cả không có quá nhiều nhận thức với những ngọn núi khác, từng ngọn núi đều làm theo ý của mình, chỉ khi gặp chuyện lớn mới hiệp sức đồng lòng với nhau. Bây giờ, Liên Minh Bảy Tông đến, thật giống một chiếc thiết chù y thật lớn oanh kích tới bốn phương tám hướng của Thất Huyết Đồng, cảm giác mưa gió lập tức nổi lên trong lòng, khiến cho nỗi lòng của các đệ tử ở dưới phải chịu áp lực cực lớn, các loại tâm tư cũng lập tức được hiện lên. Nhưng nếu nhìn từ mặt khác, loại áp lực này thật giống như là đang rèn sắt vậy, chiếc búa khiến cho cạn bã ẩn chứa bên trong Thất Huyết Đồng những năm nay đều bị đánh văng ra ngoài. Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt của ngoại tộc và minh hữu của Thất Huyết Đồng tới chơi, bọn họ càng nhìn càng sâu, mơ hồ thấy được cảnh giới nắm bắt nhân tâm của vị lão tổ kia của Thất Huyết Đồng. Đây rõ ràng là mượn tay của Liên Minh Bảy Tông, tới rèn luyện tông môn của bản thân. Hiển nhiên Liên Minh Bảy Tông cũng nhìn ra điểm này, cho nên thiên kiêu các tông đã không còn tiếp tục thách thức nữa, cũng không có thúc giục như trước kia. Nhưng từng đạo điều lệnh về Thất Huyết Đồng lại lần lượt được bên trong Liên Minh Bảy Tông phát ra. Bọn họ muốn điều chuyển phong chủ các ngọn núi, nhất là ngọn núi thứ bảy. Bọn họ còn muốn chiêu mộ tất cả các điện hạ đi đến đại lục vọng cổ an bài chức vụ, nhất là những điện hạ cùng với tự liệt của ngọn núi thứ bảy. Những điều lệnh này, đều bị huyết luyện tử kéo lại. Nhưng hình như lần này Liên minh Bảy Tông đã hạ quyết tâm, từng đạo. Lệnh nghiêm khắc hơn được ban xuống, đến đạo cuối cùng thì ngôn từ bên trong. Thậm chí còn xuất hiện ý tứ uy hiếp, giống như chỉ cần thất huyết đồng không. Nghe lệnh, Liên minh Bảy Tông sẽ lập tức tới nơi tiến hành cưỡng ép trấn áp. Nhất là lão tổ Kỳ Tông của Lăng Vân Kiếm Tông cường thế nhất trong liên. Minh Bảy Tông bây giờ, lão còn mở ra pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, tạo thành uy hiếp cực lớn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 547, mây đen che trăng, đêm giết người, 2. Mà khi pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông được mở ra, có nghĩa là nó có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Đồng thời, Thượng Tông của ngọn núi thứ 2 là Linh Hà Cốc và Thượng Tông Thiên Giám Bảo Tông của ngọn núi thứ 6, 2. Tông môn này cũng cùng nhau mở ra pháp bảo cấm kỵ, tự hồ kết hợp để tạo thành uy hiếp lớn hơn. Đồng thời ngoài những điều lệnh Liên minh Bảy Tông đưa ra, còn có từng đạo mệnh lệnh truyền đạt thêm, yêu cầu thất huyết đồng nộp lên bên trên một nửa bồi thường chiến tranh của Hải Thi tộc. Thêm nữa Liên minh Bảy Tông sẽ bố trí một bộ phận ngoại sự trên toàn bộ hòn đảo mà thất huyết đồng đã chiếm cứ được trong trận chiến này. Bộ phận này tên là ngoại sự, thực tế là giám sát. Trên theo dõi lão tổ, dưới quan sát đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thất huyết đồng lại có dấu hiệu lung lay. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không quá chú ý tới việc này, một phương diện là hắn không cho rằng những cao tầng trong tông từng được sinh ra từ trong môi trường dưỡng cổ sẽ thúc thủ vô sách với những điều lệ trên. Mà một phương diện khác, thì loại chuyện giữa Hạ Tông và Thượng Tông này tuyệt đối không thể chỉ nhìn mặt ngoài, dưới sự liên lụy lợi ích lớn như thế thì nhân tâm không hề đáng tin, vậy thì càng không cần hồ đồ mà quan tâm những ngôn luận trước mặt. Liên minh Bảy Tông cũng không phải bền chắc như thép. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, hắn đã nhìn ra điểm này từ việc của Liệp Dị Môn, trên thực tế. Điều này cũng phù hợp với lẽ thường. Mặt khác, lúc này tinh lực của Hứa Thanh đều đang đặt trên việc nghiên cứu Tiểu Hắc Trùng và thu lưới Bát Dạ Cư. Sau khi trải qua một khoảng thời gian liên tục đã kích và cấm đi lại ban đêm, phạm vi hoạt động của Dạ Cư trong thất huyết đồng đã bị bọn họ chèn ép đến mức cực hạn. Lần thu lưới cuối cùng, vào ban đêm mấy ngày sau rốt cuộc đã đến. Năm cái tổng bộ của Dạ Cư ở trong thất huyết đồng đều đã bị tra ra triệt để. Một đêm này, đội viên tinh nhuệ của bảy bộ hung ti được xuất động toàn bộ, hình thành năm lưỡi dao sắc bén, sau khi thống nhất thời gian thì đồng loạt đâm thẳng tới vị trí năm cái tổng bộ của Dạ Cư. Đồng thời còn có rất nhiều đệ tử bộ hung ti phân tán bên trong chủ thành. Nghiêm khắc thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm trong một đêm này đến mức tận cùng. Mà đồng thời bọn họ còn có một nhiệm vụ, đó là sau khi tổng bộ Dạ Cư bị diệt thì nhanh chóng truy bắt những tên Dạ Cư chạy trốn tứ tán kia về quy án. Đây là kế hoạch tổng thể thu lưới Dạ Cư. Theo gió đêm thổi tới, thân ảnh Hứa Thanh đi ra từ bên trong bộ hung ti. Bến cảng số 176, phía sau của hắn có mấy nghìn thân ảnh đệ tử bộ hung ti ngọn. Núi thứ bảy như ẩn như hiện, giọng nói của Hứa Thanh vừa cất, liền thổi chiếc kèn hiệu đi diệt Dạ Cư. Bộ hung ti xuất chiến. Từ sau tối nay, Dạ Cư trong thất huyết đồng, một tên không còn. Trong giọng nói của Hứa Thanh hiện ra sự nghiêm túc, âm thanh vang vọng bốn phương. Vâng. Mấy nghìn đệ tử bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy đồng loạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo tất cả gào thét lao về phía trước, Hứa Thanh dẫn đầu. Bà mấy phó ti sau lưng dẫn theo người của riêng mình, mấy ngàn người ở trong bóng đêm lao thẳng đến mục tiêu của riêng mình. Tối nay gió lớn, mây đen che trăng. Những nơi đệ tử bộ hung ti đi qua, toàn bộ cửa hàng đều đóng lại, có vài khách sạn vốn dĩ mở ra trong đêm cũng đều trở nên bàng hoàng, trong khoảng thời gian này bọn họ đã không cách nào buôn bán, bây giờ chỉ có thể đứng ở phía sau cánh cửa nhìn thân ảnh bộ hung ti đi ngang qua phía xa. Trong màn đêm Hứa Thanh bay nhanh nhất ở phía trước, mái tóc dài của hắn tung bay trong màn đêm. Nhìn qua cảnh ban đêm và nhìn qua hết thảy bốn phía, Hứa Thanh chợt nhớ tới cái đêm hắn vừa mới tới Thất Huyết Đồng. Khi đó hắn cẩn thận đi dọc theo bóng râm trên đường, nhìn qua từng đội. Viên bộ hung ti lướt qua, trong lòng vừa cảnh giác vừa đề phòng, cũng có hâm. Mồ. Hôm nay sau lưng hắn có mấy nghìn đội viên bộ hung ti, mà trong những khu vực khác trong chủ thành, đội viên các ti khác cũng đang phối hợp thi hành. Màn thu lưới này. 3 năm. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Mà phía sau của hắn, toàn bộ đội viên bộ hung ti ngọn núi thứ bảy, ánh mắt. Từng người nhìn hắn đều mang theo cảm giác cuồng nhiệt, đây là đạo sinh tồn. Trong loạn thế, đây là sự sùng kính của kẻ yếu đối với cường giả. Đồng thời từng bước mà Hứa Thanh đã bước ra và leo lên, cũng là nguyên. Nhân trọng yếu khiến cho bọn họ truy cầu ngưỡng vọng thân ảnh của hắn. 3 năm trước đây Hứa Thanh cũng tương tự như là bọn họ, chỉ là một đội. Viên bộ hung ti, 3 năm sau Hứa Thanh đã trở thành ti trưởng bộ hung ti. Ngọn núi thứ bảy. Gió đêm, càng lúc càng lớn. Không lâu sau Hứa Thanh nhìn tới một chỗ gia viên xa xa, phạm vi nơi đây. Không nhỏ, từng là một chỗ sản nghiệp của ngọn núi thứ tư, về sau bị người khác mua lại làm địa phương câu lan. Nhưng theo lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nơi đây đã lâu không có sinh ý. Nên dần dần tiêu điều, đèn dầu bên trong cũng đều trở nên ảm đạm, ở trong. Bóng đêm chỉ có vài tia ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra. Dết! Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo mấy nghìn đội. Viên bộ hung ti sau lưng lập tức bộc phát sát cơ, đồng loạt phóng đi lao thẳng. Đến tòa nhà này, trong thời gian ngắn bên trong lập tức vang vọng từng tiếng nổ. Vang! Từng đạo thân ảnh dạ cư mang theo kinh hoảng bỏ chạy tứ tán, nhưng số lượng đội viên bộ hung ti vây quét bọn chúng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn âm thanh giết chóc vang vọng bát phương, mùi máu tươi cũng theo gió bay tới. Hứa Thanh không có động thủ, hắn đứng trên không trung lạnh nhạt nhìn qua tất cả, cùng lúc đó từng đạo tin tức về các cứ điểm đến từ những ti khác cũng tức thời báo cáo tới chỗ của hắn. Hứa ti, công việc bên cứ điểm thứ ba đã kết thúc thuận lợi, đang xử lý giao. Nộp. Cứ điểm thứ hai hết thảy thuận lợi, đã chém giết tên trúc cơ đầu sỏ bên địch, đã báo danh sách dư nghiệt cho tuần tra ti, đang tìm kiếm chém giết trên toàn bộ phạm vi. Cứ điểm thứ năm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh cầu viện trợ. Bên trong cứ điểm thứ tư hoài nghi có tu sĩ Lăng Vân. Kiếm tông của Liên minh Bảy Tông. Còn có dạ cư trúc cơ ba đoàn mệnh. Hỏa. Hầu như ngay khi Hứa Thanh thấy một tin tức cuối cùng, trên bầu trời xa xa. Cũng lập tức tuôn ra một tín hiệu cầu viện của bộ hung ti. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể tiến về phía trước một bước. Trong chốc lát tốc độ lập tức bộc phát, khí thế trên người giống như cầu vồng lao. Thẳng đến địa phương truyền đến tín hiệu chi viện, mà trước khi tới sau lưng. Hắn còn biến ảo ra hư ảnh kim ô. Hai cánh triển khai và đuôi lửa phiêu tán. Thành từng sợi thô, ngẩng cao đầu gào thét hình thành một biển lửa. Từ xa nhìn lại, lúc này Hứa Thanh trên bầu trời trên giống như mang theo một chiếc áo choàng bằng lửa, ưng nhiếp đình kích, tạo thành một mũi nhọn. Không thể cản. Ưng nhiếp đình kích, ưng nhiếp là như chim ưng nhắm con mồi rồi lao. Xuống như một mũi tên, đình kích là tự một tia lôi đình bén nhọn oanh kích. Xuống. Từ những chương sau thì nhóm dịch sẽ bớt việc hóa chỗ ngọn núi thứ mấy. Ví dụ ngọn núi thứ bảy. Sẽ chuyển thành đệ thất phong, để nghe tiên hiệp cổ. Trang hơn một chút. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 548, vung đao trảm dạ quỷ, 1. Khí thế động trời, kim ô hiện thế rung chuyển bát phương. Phi thẳng đến địa phương truyền đến tín hiệu cứu viện. Một thân tuyệt luân, khuôn mặt yêu mị, màn lửa đốt trời. Gần tới nơi cầu viện của bộ hung ti. Tiếng hót như sấm, ngọn lửa có 102 che khuất bầu trời. Hỏa diễm bốc lên như sóng triều mang theo uy thế kinh thiên, sau đó trút. Toàn bộ xuống cứ điểm thứ 5 của tổng bộ dạ cư. Âm thanh nổ tung động trời vang lên, đại địa chấn động, bên trong biển lửa. Từng đạo thân ảnh dạ cư tứ tán lao qua, nháy mắt liền có tiếng kêu thê lương. Thảm thiết truyền ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng thân thể biến thành tro bụi. Còn có âm thanh sụp đổ vang ra, rất nhiều kiến trúc trong lúc Hứa Thanh đến đều nhao nhao tan nát. Nơi đây nằm trong khu vực chủ thành của Đệ Ngũ Phong, là một lầu các ba. Tầng phạm vi rất lớn, thường ngày vẫn tồn tại một chút người bí mật lui tới. Về phần người của Đệ Ngũ Phong có biết nơi này đã bị Dạ Cư chiếm cứ và nắm quyền hay không, Hứa Thanh không có quan tâm trong lòng, từ sau tối nay thì nơi đây không còn tồn tại. Giờ phút này khi hắn đến thì biển lửa quét ngang tiêu diệt toàn bộ Dạ Cư. Nơi đây, từng đội viên bộ hung ti đều kích động phấn khởi, quay qua bái kiến Hứa Thanh. Xa xa kiến trúc sụp xuống, biển lửa tràn ngập có hai khu vực chiến trường. Đặc biệt dễ làm người khác chú ý, một chiến trường trong đó là 7-8 vị phó. Ti của bộ hung ti đang hiệp sức cùng nhau, sử dụng lực lượng trận pháp của tông môn trấn áp một lão giả Dạ Cư. Lão giả này mặc một bộ hoa bào, trên mặt đầy những vết lốm đốm, lúc này. Trong mắt mang theo vẻ sợ hãi toàn lực vùng vẫy, trong cơ thể còn có khí tức ba. Đoàn mệnh hỏa đang bốc lên, khí thế không tầm thường. Vốn dĩ đối mặt với một đám phó ti trúc cơ thì lão cũng có thể lập tức chém giết mấy người, nhưng đám người này còn biết phối hợp với lực lượng trận pháp của tông môn, khiến cho lão trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chém giết, cũng không thể đào thoát. Nhưng quyền hạn của phó ti cũng không nhiều lắm, lực lượng trận pháp gọi ra cũng không đủ để hoàn toàn trấn áp đối phương, cho nên cả hai phương mới ở vào thế giằng co, lại còn riêng phần mình bị thương. Nhưng đệ tử của thất huyết đồng mỗi một người đều giống như một con sói con vậy, đều từ trong dưỡng cổ mà ra, sự hung tàn của bọn họ đều do trải qua mà có, dù đối mặt với hoàn cảnh xấu hay dù bản thân bị thương thì vẫn vô cùng hung hăng. Mà một chỗ chiến trường khác là bốn ti trưởng hai đoàn mệnh hỏa của bộ hung ti phối hợp cùng với mấy trăm đệ tử, lấy trận pháp của Đệ Ngũ Phong tới vây khốn một người. Người này mặc đạo bào màu vàng, bộ dạng thoạt nhìn 18, 19 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, đôi mắt rất có thần, vừa nhìn liền thấy rất là bất phàm, đồng thời bên người cũng có chín thanh phi kiếm cấp tốc xoay tròn, hình thành từng đạo kiếm khí rung chuyển bốn phương. Trong cơ thể thình lình cũng có ba đoàn mệnh hỏa, lúc này đang toàn lực mở ra, thần sắc còn mang theo phẫn nộ, ý đồ đánh mở trận pháp lao ra giết người. Mà trận pháp tông môn của thất huyết đồng cũng không có hiệu quả đối với người này. Cho nên bộ hung ti chỉ có thể dùng trận pháp của Đệ Ngũ Phong, tăng thêm mấy trăm đệ tử gia trì mới miễn cưỡng vây khốn được người này, nhưng hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu, lúc này cả sắc mặt của đám đều cũng đều trắng bệch, gần như muốn đến cực hạn. Hứa Thanh vừa đến, tựa như thiên lôi nổ vang ở chỗ này, biển lửa vừa bốc lên lập tức khiến cho lão giả áo đen và với tên đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông ba đoàn mệnh hỏa biến sắc. Nhất là người sau, tâm thần của gã vô cùng chấn động vì gã biết rõ Hứa Thanh, cũng biết sự đáng sợ của đối phương. Khi phát hiện Hứa Thanh bỏ qua lão giả Dạ Cư, lao thẳng đến phía mình. Thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông bỗng kinh hoảng, kiếm khí tản ra từ phi kiếm cũng có chút loạn, trong miệng càng là cấp tốc truyền ra lời nói. Hứa Thanh, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thuộc hạ của ngươi đánh chết Dạ Cư chứ không liên quan đến ta, ta không có quan hệ gì với Dạ Cư. Hầu như ngay khi tên thanh niên này mở miệng, ti trưởng bộ hung ti đệ tam phong bao vây chung quanh cũng cấp tốc mở miệng, bên khóe miệng của y còn mang theo máu tươi, trên người cũng có thương thế. Hứa ti, vừa rồi vào lúc vây quét, người này đang giao dịch trao đổi cùng tên đầu sỏ Dạ Cư bên địch. Nội dung không rõ nhưng tuyệt đối không phải là người đi ngang qua. Hứa Thanh gật đầu, bước một bước ra phất tay một cái, toàn bộ đội viên bộ hung ti vây công thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông lập tức được một cổ lực lượng nhu hòa tản ra, trận pháp cũng lập tức triệt tiêu, mà thân ảnh Hứa Thanh cũng cất bước, lao đến phía thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông kia. Sắc mặt tên thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông đại biến, hô hấp dồn dập lập tức lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh, Thánh Quân Tử là sư huynh của ta, nếu như ngươi làm tổn thương ta, Thánh Quân Tử nhất định sẽ trảm ngươi, ta. Trong khi giọng nói của thanh niên này vẫn còn vang vọng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc lập tức phóng đến trước mặt của gã, tốc độ cực nhanh bỏ qua cả phi kiếm của đối phương. Tên thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông này căn bản không cách nào thấy rõ và phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo tay phải Hứa Thanh một phát bắt được cổ của người này, hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Quanh một tiếng mặt đất nứt toái ra, thanh niên Lăng Vân kiếm tông này thất khiếu chảy máu, ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể trực tiếp tắt mất hai đoàn và trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy điều khiển phi kiếm bốn phía đến cứu trợ, nhưng tốc độ của đám phi kiếm này quá chậm. Sau một khắc Hứa Thanh đã nắm thanh niên này từ dưới mặt đất lên, hất về phía sau. Âm thanh ken két lập tức vang vọng trong cơ thể tên thanh niên này, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng lập tức từ trong miệng thanh niên này truyền ra. Vào giờ khắc này toàn bộ vị trí trên thân của gã đều đã vỡ vụn không ít, máu tươi tràn ngập, một đoàn mệnh hỏa sau cùng trong cơ thể cũng không thể đốt cháy được nữa, tức thì bị dập tắt. Lúc rơi xuống đất gã phun máu tươi ra, trực tiếp trọng thương. Không cần Hứa Thanh căn dặn, lập tức có đệ tử bộ hung ti tiến lên, gắn cấm pháp hoàng lên người và gắt gao chế trụ gã. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 549, vung đao trảm dạ quỷ, 2. Đúng lúc này lão giả dạ cư bị mấy vị phó ti vây khốn kia không biết đã triển khai thủ đoạn bảo vệ tính mạng gì, theo một tiếng nổ vang thì chỗ đó bỗng bộc phát một luồng chấn động cường hãn, vậy mà cứng rắn chấn khai mọi người đang bao vây. Sau đó lão nhanh chóng lấy ra một khối lệnh bài ném ra. Lệnh bài kia lập tức ken két vỡ vụn khiến cho trận pháp trấn áp của tông môn có chỗ buông lỏng đối với lão. Mượn nhờ cơ hội này lão già áo đen dạ cư chợt lao ra, trong mắt mang theo hoảng sợ phóng thẳng đến nơi xa, mà phương hướng lão bỏ chạy lại là phía đỉnh núi của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được hình dạng của người này là đang huyễn hóa ra tới, không phải chân dung thật, mà tấm lệnh bài khiến cho trận pháp trấn áp của tông môn có chỗ buông lỏng kia là một tấm lệnh bài thân phận. Mặc dù đám phó ti đã gọi ra lực lượng trận pháp trấn áp, uy lực cũng bình thường nhưng sẽ không dễ dàng có thể buông lỏng như vậy, có thể làm được điểm này, chỉ có thân phận chân chính của đối phương, hẳn là đệ tử Thất Huyết Đồng. Dạ cư có thể cắm rễ ở chủ thành Thất Huyết Đồng, phía sau không thể nào không có đệ tử Thất Huyết Đồng tham dự được, Hứa Thanh cũng rất rõ ràng điểm này, bây giờ hắn cũng không có ý định vạch trần và đào móc việc này. Điều này không có ý nghĩa. Trước mắt nhìn thân ảnh đối phương càng ngày càng đi xa, thần sắc Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như thường, một bước đạp vào hư không đứng giữa không. Trung lạnh lùng nhìn tới, tay phải giơ lên, trong nháy mắt tiếp theo hư ảnh một thanh thiên đao khổng lồ bỗng nhiên huyễn hóa ra trên bầu trời. Một thanh đao động trời khí thế dồi dào, chớp mắt xuất hiện liền khiến cho phong vân biến sắc, từng trận cảm giác mãnh liệt khuếch tán khắp bốn phía, khiến cho thần sắc của toàn bộ những người cảm thụ đều phải bị biến hóa. Nhất là vài người đệ tử Liên Minh Bảy Tông cũng đang chú ý đến trận chiến này, có người lập tức nhận ra đao này mà kinh hô một tiếng. Một đao thái thương. Tiếng kinh hô như ẩn như hiện từ bốn phương, Hứa Thanh đồng thời nhìn qua lão giả đang cấp tốc bỏ chạy, hắn cũng sắp không nhìn thấy thân ảnh của lão giả ba đoàn mệnh hỏa dạ cư này nữa, giờ phút này tay phải của hắn chợt hạ xuống. Trong chốc lát thiên đao trên bầu trời lập tức bạo phát ra ánh sáng rực rỡ. Chói mắt, tốc độ cực nhanh chém về phía lão giả dạ cư như lưu tinh trảm. Nguyệt, trường hồng quán không, ầm ầm chém tới gần. Từ xa nhìn lại thiên đao dường như có một luồng sức mạnh to lớn, khiến cho bầu trời biến sắc và phong vân cuốn động, như một ngôi sao chói mắt tỏa ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Một đao hạ xuống, bát phương chấn động. Lão giả dạ cư đang gấp rút chạy trốn thần sắc lộ ra hoảng sợ, toàn lực thiêu đốt bộc phát mệnh hỏa trong cơ thể, muốn chống cự nhưng đều vu vô. Bổ theo ánh đao đuổi theo rồi chợt lóe tới trước mắt, toàn thân lão lập tức chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng còn có vẻ đắng chát, thì thào nói nhỏ. Hóa ra ngươi còn có một đao thái thương. Sau một khắc mi tâm của lão xuất hiện vết máu này nhanh chóng lan tràn qua sống mũi, qua đôi môi, qua cằm, cho đến ngực, sau đó lan tràn toàn thân. Tiếp đó rất nhiều máu tươi từ bên trong vết máu phun ra, thân thể của lão cũng trực tiếp đứt thành hai nửa giữa không trung, sau đó nổ tung, hai nửa thân hình lần nữa vỡ vụn cho đến khi trở thành một mảnh mưa máu tung bay trên đại đề. Lấy tu vi bây giờ của Hứa Thanh, một đao thái thương sắc bén hơn lúc trước rất nhiều, một đao vừa xuống lập tức chém giết ba đoàn mệnh hỏa, toàn bộ người bên trong chủ thành đều nhao nhao trầm mặt. Cùng lúc đó, trên đầu đường cách vị trí tên dạ cư áo đen ba đoàn mệnh hỏa chết không xa, một đội đệ tử bộ hung ti đang nghi mật điều tra hết thảy những người qua lại trong đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt lại những tên dạ cư chạy tứ tán ra từ trong tổng bộ về quy án, trong thiên la địa võng của bộ hung ti, những dư nghiệt dạ cư này không có chỗ nào thể ẩn nấp, không thể chạy trốn. Nhưng mà dưới lệnh cấm đi lại ban đêm, vẫn sẽ có người bình thường với các loại nguyên nhân cần phải ra ngoài, ví dụ như lúc này trước mặt đội đệ tử bộ hung ti liền có một người thiếu niên bộ dạng 13, 14 tuổi, vẻ mặt căng thẳng và thân thể run nhẹ nhẹ. Thiếu niên này là người hôm qua mới vừa tới thất huyết đồng, 3 ngày. Hôm nay liền thông qua khảo hạch và bái nhập vào nhóm đệ tử mới của đệ lục phong, bởi vì mới cầm lệnh bài và cấp độ còn thấp, thế nên đã được an bài đi đến bộ hung ti đệ lục phong đưa tin. Bây giờ thiếu niên này đang trên đường trở về chỗ ở, nhưng lại bị đệ tử bộ hung ti ngăn lại điều tra, mà trong khi bị điều tra thì người thiếu niên đã nghe thấy được âm thanh thê lương trên bầu trời, cũng nhìn thấy tên đầu sỏ dạ cư bên địch bị một đao chém rụng giữa không trung, toàn thân tan vỡ. Một đao kia khiến cho thể xác và tinh thần của y chấn động, trong mắt lộ ra khát vọng thật sâu, còn có cảm giác kính sợ không cách nào hình dung. Đó là ti trưởng Hứa Thanh của bộ hung ti đệ thất phong, là nhân vật tuyệt đỉnh bên trong toàn bộ hung ti của bảy phong chúng ta. Chú ý thấy sự kính sợ trong mắt của vị thiếu niên trước mặt, đệ tử bộ hung ti điều tra đứng bên cạnh lập tức mở miệng, đôi mắt nhìn về phía một đao truyền đến từ bầu trời xa xa, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, sau đó vung tay với đội viên ở bốn phía. Tên tiểu tử này là người một nhà, các ngươi thu liễm một chút đừng có hù dọa tiểu tử, chúng ta tiếp tục tìm kiếm dư nghiệt dạ cưu, mệnh lệnh của đại nhân Hứa Thanh là trước hừng đông, bên trong chủ thành không có một tên dạ cư. Còn tiểu tử ngươi nữa, nhanh trở về, đêm nay không yên ổn. Đệ tử bộ hung ti bốn phía đều phấn khởi nhanh chóng rời đi, chỉ có thiếu niên kia đứng im tại chỗ nhìn lên hư ảnh thiên đao chậm rãi tiêu tán trên bầu trời xa xa, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Không biết lúc nào, ta cũng có thể đạt đến như vậy. Trong tiếng thì thào thiếu niên rất nhanh liền đi xa, đáy lòng bất tri bất giác đã chôn xuống một quả hạt giống muốn trở thành cường giả. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 550, đối nhân xử thế, 1. Một đao trảm ba đoàn mệnh hỏa. Loại chiến lực này, thay bằng bất kỳ thiên kiêu nào của Liên minh 7. Tông đều có thể làm được. Dẫu sao thì chiến lực giữa ba đoàn mệnh hỏa và bốn đoàn mệnh hỏa cách nhau quá lớn. Hoàn toàn có thể nói thế này, trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa đã thuộc về một cảnh giới khác biệt với trúc cơ bên dưới. Dưới tình huống không có công pháp hoàn cấp hoặc là mệnh đăng, và một chút ngoại vật có sức uy hiếp bỏ qua cảnh giới, hơn kém giữa song phương quả thật giống như là trời với vực vậy. Vô luận là tốc độ hay sức bộc phát, đều không phải cùng một tầng thứ. Nhưng Hứa Thanh ra tay, vẫn khiến cho tâm thần của toàn bộ đệ tử Liên minh bảy tông phải dấy lên sóng lớn ngập trời. Một mặt là do nhận thức ở trong lòng bọn họ đối với Hứa Thanh, từ mới bắt đầu còn không thèm để ý chút nào, sau đó biến thành từng bước coi trọng, đến ngày hôm nay thậm chí đã trở thành kiên kỵ. Việc này cũng có liên quan cực lớn tới việc Tư Mã Như mất tích. Cho nên khi Hứa Thanh ra tay, ở trong mắt của bọn họ Hứa Thanh bỗng nhiên kèm theo một chút uy nghiêm. Thậm chí cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu rõ một điều, nếu như bản thân bọn họ giao chiến cùng Hứa Thanh thì chắc chắn sẽ thua không hề nghi ngờ, trong mơ hồ bọn họ đã quy Hứa Thanh về gần với thiên kiêu tuyệt thế như Thánh Quân Tử. Một mặt khác là sau khi bọn họ nhìn thấy một đao kia, trong lòng cũng không khỏi dấy lên cảm xúc phức tạp vì sự che giấu của Hứa Thanh. Đây là một đao thái thương. Mặc dù sau khi trảm ngộ được trên 7 đao, thì một đao này mới được xem như công pháp hoàn cấp, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết, vốn có của Hứa Thanh có phải thật sự chỉ có lực lượng một đao hay không? Mà cho dù hắn thật sự chỉ có một đao này vẫn làm cho lòng người kinh sợ như cũ. Bởi vì muốn cảm ngộ một đao thái thương thì ngoại lực không có tác dụng, toàn bộ nhờ vào ngộ tính của bản thân, đổi người của bất luận tông môn nào tới cũng đều như vậy. Bên trong đại lục vọng cổ còn có một vài tông môn chuyên tu đao đạo. Thậm chí bọn họ còn dùng việc cảm ngộ một đao thái thương để phán định tư chất một người. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, một đao thái thương cũng có thể coi như là một loại tiêu chuẩn nghiệm chứng thiên kiêu của nhiều người, mà dưới tiêu chuẩn này, mọi người trong liên minh bảy tông ngoại trừ thánh quân tử, những người bên cạnh hầu như đều thất bại. Bọn họ đều không chỉ thử nghiệm cảm ngộ một lần, nhưng đều không thể thành công. Cho nên sau khi nhìn thấy Hứa Thanh trảm một đao thái thương từ trên trời giáng xuống, chém giết lão dạ cư ba đoàn mệnh hỏa, trái tim bọn họ cũng trở nên phức tạp. Mặt khác vô luận là bọn họ hay là Minh Hữu và thế lực bên ngoài tới chơi, tất cả đều nhìn ra chỗ đáng sợ khác của Hứa Thanh từ một đao kia. Đó chính là sự quyết đoán và thông minh. Dạ cưu có thể ẩn nấp nhiều năm ở trong thất huyết đồng như vậy, giống như cỏ dại diệt hoài không hết, gió xuân qua lại mọc, mà lần này lại có thể hội tụ nhiều như thế, khiến cho toàn bộ bộ hung ti phải tốn thời gian gần 2 tháng mới có thể phất cờ thanh trừ. Trong này dĩ nhiên là có vấn đề. Mà vấn đề này, chắc chắn sẽ không nhỏ. Tất nhiên sẽ có người trong thất huyết đồng cung cấp che chở trong mức độ nhất định cho dạ cưu, nhưng việc này liên lụy lợi ích quá nhiều, cho nên phía sau đến cùng có bao nhiêu người của thất huyết đồng bí mật tham dự vào, thì rất khó mà nói. Cho nên việc xử lý dạ cưu, cũng cần cân nhắc tới một trình độ nào đó. Mà những tu sĩ ngoại tộc cũng đã nhìn thấu việc này từ trước rồi, trên thực tế thứ bọn họ chú ý ở đây, là muốn xem trận truy nã dạ cưu của bộ hung ti lần này có thể khiến cho bản thân của thất huyết đồng cũng lâm vào tình cảnh khó có thể kết thúc hay không, làm cho chính nội bộ bên trong thất huyết đồng cũng trở nên rối loạn. Nhưng cách làm của Hứa Thanh rất quyết đoán, hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận của tên dạ cưu ba đoàn mệnh hỏa kia. Nhưng lại không có bất luận cách làm xử lý nào sâu xa hơn, ngược lại vô cùng gọn gàng, một đao chém giết, làm cho đối phương ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, lập tức thịt nát. Xương ta ngay cả thi thể cũng thành thịt nát, có nhìn cũng không đoán ra thân phận. Một đao chém ra không chỉ trảm người này, mà cũng trảm đứt hết tất cả những người có liên quan với dạ cưu phía sau người này. Hắn dùng một đao kia nói một điều với toàn bộ những người che giấu phía sau, việc này bộ hung ti sẽ không tiếp tục truy cứu. Nếu đổi qua thịnh thế, loại phương pháp này khẳng định là không đúng. Nhưng nếu đặt ở loạn thế thì đây là lựa chọn thông minh nhất, cũng gây ảnh hưởng nhỏ nhất. Vừa chém giết được dạ cưu lại bí mật tặng người khác nhân tình, khiến cho toàn bộ người che giấu không thể không thừa nhận một điều, chuyện này Hứa Thanh làm vô cùng tuyệt, bọn họ cũng không tiện tìm cơ hội truy cứu. Ngay cả lão tổ huyết luyện tử sau khi nhìn một đao này, vẻ tán thưởng trong mắt cũng càng lúc càng đậm. Lão không thèm để ý những chuyện xấu xa ở bên trong tông môn, bởi vì lão biết rõ một điều, vạn vật có dương tất có âm, dưới ánh nắng phải có bóng râm. Rất nhiều chuyện không phải là chỉ có đen trắng, bên trong còn có một màu xám cho. Hứa Thanh đã từng lờ mờ nhận ra đạo lý này, nhưng sau khi đến thất huyết đồng gặp được quá nhiều người tàn đao bên trong, gặp được quá nhiều người không thể nhìn thấu, tất cả mọi thứ khiến cho hắn như một khối bọc biển, nhanh chóng hấp thu học tập và phát triển, cho đến khi hiểu ra. Cho nên sau trận chiến này, tên Hứa Thanh lập tức được khắc sâu trong toàn bộ đầu của những người bên ngoài, trong lòng bọn họ cũng đều kiên kỵ mãnh liệt. Nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng hiển lộ ra cảm xúc yêu ghét của mình. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Hứa Thanh này vừa có chiến lực lại rất tàn nhẫn. Chẳng những giỏi về che giấu lại còn thông minh cơ trí, người như vậy trừ phi là dùng phương pháp nhanh như sấm sét một kích giết chết, bằng không mà nói. Một khi ra tay không có kết quả, thì nhất định sẽ bị cắn trả. Cho nên khi không có dính dáng gì tới lợi ích hoặc gặp phải tình huống không chết không thôi, không người nào nguyện ý mạo hiểm ra tay, thậm chí còn thêm một chút ý niệm muốn kết giao với hắn. Cái này, chính là một loại tâm tình phức tạp bên trong nhân tính.